Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, Tống Cẩn đã mãn nguyện. Kiều Chân Chân cảm thấy mình bị thiệt thòi rất lớn. Mặc dù cả quá trình cô cũng rất thoải mái, nhưng về mặt tâm lý lại cảm thấy không vui. Vì vậy, cô bắt đầu ép Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo học hành. Tống Cẩn vẫn rất vui mừng về điều này. Mỗi tối về nhà, anh còn tranh thủ thời gian kiểm tra bài tập cho hai anh em. Đôi khi cũng dành thời gian ra đề cho hai anh em. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Tại sao hai người đấu pháp mà người bị thương lại là chúng con? Chúng con chỉ là những đứa trẻ vô tội thôi mà. Sau khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Kiều Chân Chân lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Đến Bắc Kinh được gần 2 tháng, lúc này, mặc dù xu hướng chính sách của nhà nước đã trở nên rõ ràng, nhưng dù sao cũng chưa có quy định chính thức. Mọi người vẫn giữ thái độ chờ xem. Cửa hàng vẫn không có tin tức. Kiều Chân Chân đành phải tiếp tục nghề tay trái là buôn bán. Khách hàng đầu tiên chính là bà Vương hàng xóm nhà cô. Bà Vương sống cùng với ông lão, nuôi hai đứa cháu trai gái. Con trai và con dâu đều là quân nhân. Quanh năm ở ngoài, nhiều nhất là cuối năm mới về một lần. Cháu trai của bà Vương tên là Vương Vĩnh Quân. Năm nay 6 tuổi, vừa học lớp 1. Ngày đầu tiên Kiều Chân Chân chuyển đến đã quen biết với hai anh em Tống Đại Bảo. Ba đứa trẻ chơi rất hợp nhau, giống như anh em ruột vậy. Đôi khi Kiều Chân Chân cũng không hiểu, tình bạn của trẻ con đều dễ dàng thiết lập như vậy sao? Em gái của Vương Vĩnh Quân tên là Vương Như Nguyệt, năm nay 3 tuổi, thích nhất là theo anh trai đi chơi. Nhưng Vương Vĩnh Quân không thích chơi với con gái, thường bỏ mặc cô bé tự chạy ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ Ư Nguyệt cũng rất thông minh. Cô bé biết anh trai thường đến tìm Tống Đại Bảo, vì vậy thường nằng nặc đòi bà nội đưa đến nhà Kiều Chân Chân chơi. Còn mang theo búp bê vải và đồ ăn vặt của mình tặng cho Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Tống Đại Bảo không thích búp bê vải, cũng không thích chơi với con gái, nên không mấy để ý đến cô bé. Nhưng Tống Tiểu Bảo lại rất thích cô em gái nhỏ trắng trẻo mập mạp này. Vì vậy có sự giúp đỡ của Tống Tiểu Bảo, Như Nguyệt cuối cùng cũng hòa nhập được vào nhóm nhỏ này. Có thể cùng nhau chạy ra ngoài chơi đùa, rồi lại chạy về trong tình trạng đầy bẩn. Mặc dù bị bà Vương mắng vài câu, nhưng Như Nguyệt vẫn rất vui vẻ. Ngày hôm sau vẫn đến tìm Tống Tiểu Bảo dẫn cô bé đi chơi. Cứ như vậy, Kiều Chân Chân trở nên quen thuộc với nhà bà Vương. Khi biết bà Vương muốn mua lương thực, Kiều Chân Chân thuận tiện bán cho bà 200 cân gạo. Còn tặng kèm một số rau củ quả, những thứ sản xuất ra từ trang trại không gian. Hương vị đương nhiên tốt hơn bên ngoài. Bà Vương có thể ở trong biệt thự nhỏ, đối với chất lượng cuộc sống cũng có yêu cầu. Vì vậy trở thành khách hàng thường xuyên của Kiều Chân Chân. Còn giới thiệu thêm một số người hàng xóm thân thiết. Luôn buôn bán nhỏ lẻ như vậy cũng không phải là cách. Kiều Chân Chân cuối cùng cũng nhớ đến Hoàng Tam. Vì vậy tìm thời gian gọi điện thoại đến đó. Hoàng Tam nhận được điện thoại thì mừng đến phát khóc. Cô nương à, cuối cùng cô cũng nhớ đến anh già này rồi. Anh già này ở đây sắp trông mong đến mòn mỏi rồi. Cách chương.